Nữ pháp y đại lý tự. Chương 2, vị hôn phu đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter, tiêu vô vi vi editor, sâu vi vô ngài. Chu Sâm nhất thời không hiểu được. Giản Vũ ôn nhu nhìn Bạch Việt liếc mắt một cái. Bạch Việt là vị hôn thê của ta, mấy ngày trước đây nàng náo loạn rời đi, làm Chu đại nhân chê cười. Lời nói này đừng nói là đã khiến Chu Sâm trợn mắt há hốc mồm, Bạch Việt cũng trợn mắt há hốc mồm, cổ tay đang sưng đỏ cũng quên đi không thấy đau, ngạc nhiên nhìn nam nhân tên Giản Vũ này. Vị hôn phu của nàng quan tam phẩm, nàng bỏ đi làm nha hoàn, đây là cái cốt truyện gì? Chu Sâm nghĩ rồi lại nghĩ, Giản đại nhân, sao chưa từng nghe nói đến việc ngày đã đính hôn? Trong kinh thành này, hình như cũng không có gia tộc nào họ Bạch. Trong kinh thành toàn tiểu thư thiếu niên lang nhà ai khi kết hôn luôn là đối tượng để người khác bàn tác, ai kết thân với ai, ai náo loạn với ai, Chu Sâm tuy không biết quá rõ, nhưng cũng có nghe thấy. Giản Vũ chính là nam nhân độc thân hoàng kim nổi danh, mọi người đều biết hắn chưa đính hôn, còn có tin đồn hắn sắp được tuyển làm phò mã. Giản Vũ đang có tâm trạng tốt giải thích, là trưởng bối trong nhà trước đã định thân. Việt Nhi không phải người trong kinh thành, trước vẫn sống ở nơi khác, vừa tới kinh thành được mấy ngày. Ngoại trừ những trưởng bối trong nhà, cơ hồ không ai biết được sự việc. Tuy rằng kỳ lạ, nhưng Giản Vũ đã nói như vậy thì mọi người không ai tiếp tục hoài nghi, hắn dù thế nào cũng sẽ không lấy chuyện đại sự như hôn nhân của chính mình ra đùa giỡn. Chỉ là Chu Sâm vốn dĩ định rời đi, lại không dự đoán được Giản Vũ thế mà sẽ nói ra thân phận của Bạch Việt, Chu Sâm ngược lại không đi nữa mà giải thích. Ta tất nhiên tin tưởng Giản đại nhân sẽ theo việc công chấp pháp, nhưng là Bạch cô nương đã ở trong phủ vệ thái phó nhiều ngày nay, xác thực là hiểm nghi. Nếu như Bạch cô nương là hôn thê của Giản đại nhân tựa hồ cần phải né tránh. Ta đúng là nên tránh mặt, nhưng nàng ấy một mình ở đây không nơi nương tựa, ta cảm thấy không yên tâm. Giản Vũ mới nói, không bằng như thế này, ta thỉnh Chu đại nhân lại vất vả thêm một chuyến, không bằng ở một bên hiệp trợ ta, có được không? Một người vì tư hai người vì công, nếu án tử này đã đến tay Giản Vũ đương nhiên đều là nhiệm vụ, chính mình lại giao cho người khác thì không ổn. Nhưng nếu có Chu Sâm một bên giám sát, hắn cũng sẽ được trong sạch. Chu Sâm vui vẻ nói, nguyện ý cống hiến sức lực, Giản Vũ cảm tạ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Bạch Việt. Bạch Việt vì trong đầu bị một trận ngũ lôi oanh đỉnh chưa phục hồi lại tinh thần, khi đối mặt với Giản Vũ nhất thời không biết phải biểu hiện ra sao. Trước mắt bao người. Giản Vũ cảm lấy cổ tay Bạch Việt xoa xoa, kề sát lại gần lỗ tai nàng thì thầm cái gì đó. Mọi người đều nhìn thấy, trong lòng cảm khái đúng thật là người như sắt thép khi gặp được người trong lòng cũng trở nên mềm yếu. Giản Vũ thân là đại lý tự khanh luôn luôn lãnh khốc vô tình, không ngờ rằng khi ở trước mặt ở vị hôn thê, cũng có điểm nhu tình như nước vậy. Bạch Việt cũng sợ ngây người, nàng dùng sức xoa xoa lỗ tai. Câu nói của Giản Vũ quá nhỏ, chỉ có nàng cố gắng lắm mới có thể nghe rõ. Hắn nói chính là, còn dám chạy loạn, đánh gãy chân của ngươi. Nam nhân này trước biểu diễn một mặt có bộ dáng ôn nhu mà lại nói ra những lời ngoan độc như thế, giống như một kẻ bị bệnh tâm thần phân liệt vậy. Giản Vũ nói xong liền buông tay ra, đi qua đi nói với đám người của vệ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ lão phu nhân, ngài yên tâm, vệ đại nhân xảy ra chuyện, tại hạ nhất định sẽ tra rõ ràng, bắt hung thủ phải đền tội, cũng cho vệ đại nhân được an nghỉ. Vệ Thành cùng với Giản Vũ thân là đồng liêu, hai nhà tuy rằng lui tới không nhiều nhưng có quen biết nhau. Nếu nói vệ gia lúc đầu còn lo lắng Giản Vũ thật sự có ý bao che, nhưng hiện tại hắn chủ động bảo Chu Sâm làm giám sát, khó có thể nói được gì. Vệ lão phu nhân nói, vậy phiền hai vị đại nhân. Giản Vũ yêu cầu mọi người giải tán, đem những người hiềm nghi ở phòng bếp nhốt riêng, bản thân đi tới trước thi thể. Bạch Việt cũng chạy nhanh theo, nàng nghĩ tới nghĩ lui. Giản Vũ nếu có thể làm trò trước mặt Chu Sâm giới thiệu thân phận của nàng, có thể thấy được hắn thừa nhận mối quan hệ này, cho dù hắn ta không thích nhưng trên mặt cũng phải duy trì. Cho nên hiện giờ nàng đang đứng mũi chịu sào, vì thêm muốn rửa sạch hiềm nghi giết người của mình. Giản Vũ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng theo tới đây làm gì? Tra án, Bạch Việt xem như chuyện đương nhiên. Nàng, tra án, Giản Vũ trên mặt cười như không cười. Là nàng, Bạch Việt gật đầu. Giản Vũ bị mất hứng một chút, sau tốt tính nói. Đừng náo loạn, ta trước sẽ phái người đưa nàng trở về, nàng bỏ đi đã nhiều ngày như vậy, gia gia cùng phụ thân mẫu thân đều lo lắng, khắp nơi đều cho người tìm. Bạch Việt bị sự ôn nhu này làm cho giật mình, sau đó vẫn dứt khoát nói. Ta hiện giờ đang bị hiềm nghi, nếu như đi vậy thì không thích hợp lắm. Vẫn là trước xem xét tình hình thi thể, không chừng lại có thể tìm được manh mối nào đó. Giản Vũ hiển nhiên không tán thành, nhưng Chu Sâm đã chen vào nói. Giản đại nhân, vừa rồi Bạch tiểu thư khi nhìn thấy gương mặt xanh tím và đôi mắt lồi ra của vệ đại nhân thì liền biết là chết ngạt, có thể thấy được là người trong nghề, chi bằng, lắng nghe ý kiến của nàng ấy một chút. Giản Vũ mặt đầy hồ nghi, nhưng Chu Sâm khẳng định sẽ không nói dối. Bạch Việt chắc chắn gật đầu, xác thật là người trong nghề. Có người ngoài ở đây, Giản Vũ có muôn vàn nghi hoặc cùng không kiên nhẫn, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Thấy Giản Vũ không phản đối nữa, Chu Sâm lập tức đem sự tình nói qua một lần. Sự thật đơn giản rõ ràng, Giản Vũ nói. Nói như thế, vệ đại nhân chết là do trúng độc. Bạch Việt lập tức đem nghi vấn trong lòng hỏi. Nhưng làm sao giải thích được việc đôi mắt ông ấy lồi ra, sắc mặt xanh tím. Mặt xanh tím có thể bị trúng độc nhưng mắt không thể lồi ra như vậy. Trong nhất thời mọi người đều trầm mặc, Giản Vũ dừng một chút nói. Có một khả năng, vệ đại nhân đầu tiên bị hạ rượu độc, nhưng độc tính không đủ, hung thủ nhìn thấy thế thì bóp cổ ông ấy cho tới chết. Bạch Việt lắc lắc đầu. Giản Vũ có chút bất mãn. Sao vậy, Bạch Việt, vệ gia nhiều hạ nhân như vậy, làm sao có thể sau khi hạ độc lại có đứng bên cạnh nhìn nạn nhân như vậy? Nếu bị hạ độc mà không chết thì ông ấy nhất định phải giãy giụa lăn lộn, sẽ tạo ra động tĩnh lớn, lúc này hung thủ lại tiến đến bóp cổ cũng không phải quá trắng trợn hay sao, việc này rất dễ bị phát hiện. Chu Sâm đồng ý nói. Bạch tiểu thư nói có lý. Lúc nãy ta ở trong phủ có hỏi qua, vệ gia nói trước cửa phòng của vệ đại nhân có hai gia đình, không nghe thấy động tĩnh gì. Nói cách khác, vệ đại nhân chết đi cũng không giãy giụa. Bạch Việt ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn mặt và cổ của vệ thành, đột nhiên nói. Có thể đưa cho ta một cây ngân châm không? Giản Vũ sừng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn làm gì, không được sằng bậy. Bạch Việt nhìn trên cổ trơn nhẵn không có vết thương. Chu đại nhân, ngân châm thăm hầu, là đi từ trong miệng vào sao? Đương nhiên, không vậy thì như thế nào? Không đúng, Bạch Việt nói, ta có thể nhìn xem ngân châm kia được không? Nếu Bạch Việt vẫn là nha hoàn trong phòng bếp kia, Chu Sâm sẽ không liếc nhìn nàng một cái, nhưng hiện tại nàng là vị hôn thê của Giản Vũ. Hơn nữa từ cách nói chuyện của nàng, cũng xác thật không giống nha hoàn, Chu Sâm nghĩ, gật gật đầu. Chu Sâm sai người mang một cái hộp gỗ lại đây, vừa mới ra, bên trong là các loại công cụ. Ngân châm với nhiều kích cỡ, dao mổ nhiều hình dạng, dùi, cưa, búa, Bạch Việt nhìn thoáng qua. Chu đại nhân là ngỗ tác à? Đây là một bộ công cụ cơ bản nghiệm thi cơ bản của ngỗ tác, tuy rằng thời gian cách nhau ngàn năm có vẻ cũ kỳ, nhưng Bạch Việt vẫn nhận ra được. Cách chương.